Chân khí gươm tuốt vỏ nỏ dương dây bao phủ giữa không trung. Là ở đó, chính là bọn hắn giết đại thiếu gia. Nhất thời chung quanh xôn xao, có thêm 200 người lao tới. 6-7 người đi đầu đều có tu vi vũ tướng. Còn có trung niên vũ xuất nhất trọng. Ngoài ra là vũ phách cùng vũ sư cùng vũ sĩ không ít. Bái kiến phương trưởng lão, cường trưởng lão. 6-7 người đi trước nhìn thấy người của Thiên Tinh Tông, lập tức hành lễ. Viên đương gia chuyện gì vậy? Phương Thành Hữu hỏi. Phương trưởng lão, ngươi ở đây vừa lúc. Chính là mấy người này mới giết con ta. Người này nháo sự trong Thiên Tinh Thành. Hoàn toàn không đem Thiên Tinh Tông để vào trong mắt. Phương trưởng lão làm chủ cho viên gia chúng ta à? Đại hán vũ xuất nhất trọng hung hăng nhìn năm người Lục Thiếu Du. Trong mắt tràn ngập sát ý. Mà người của viên gia cũng đã vây quanh. Người của viên gia. Lục Thiếu Du vuốt vuốt mũi, lập tức cười nhạt một tiếng. Nhân số đối phương không ít, nhưng không cần để vào trong mắt. Lần này mấy người kia phiền toái, người của viên gia cùng Thiên Tinh Tông đều ở đây, phỏng chừng trốn không thoát. Nghe nói mấy người này đã giết viên gia đại thiếu gia trong tửu quán vừa rồi. Mấy người này sẽ chết vô cùng thảm, thật sự choáng váng, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng dám trêu chọc. Viên gia chủ, ngươi yên tâm đi, mấy người này nhất định không còn mạng rời khỏi Thiên Tinh Thành. Phương Thành Hữu mỉm cười nói. Đa tạ phương trưởng lão, ta nhất định phải đem mấy người này bầm thây vạn đoạn. Viên gia chủ nhìn năm người Lục Thiếu Du. Đau đớn mất con làm hắn tràn đầy phẫn nộ. Lúc này có trưởng lão Thiên Tinh Tông làm chỗ dựa càng thêm không chút kiêng nể. Lục Thiếu Du, ra vẻ ngươi chết ở Thiên Tinh Tông, Linh Thiên Môn càng không lời gì để nói. Ánh mắt Phương Thành Hữu càng lạnh hơn, không còn chút băn khoăn. Đệ tử Thiên Tinh Tông nghe lệnh đánh chết mấy người này, không cho ai chạy thoát. Phương Thành Hữu dứt lời. Vũ xuất bát trọng cùng nhất trọng. Nhóm vũ tướng đồng thời tán phát ra uy áp chân khí cường đại. Lập tức làm người chung quanh cảm nhận được uy áp thật lớn. Lần này để cho ta động thủ đi. Thiên Độc Yêu Long mỉm cười, phất tay áo làm ra bộ dáng trong mắt thậm chí lộ ý cười. Lục Thiếu Du hít mắt. Chân khí quanh thân run lên. Khuôn mặt như cười như không. Với thực lực của đối phương, hắn cũng không cần đặt vào trong mắt. Động thủ cho ta. Tùng Bách Đào đồng thời hét lớn một tiếng. Tiểu tử, lần trước cho ngươi chạy, lần này ngươi chắp cánh khó tránh khỏi. Đoạn hồn đoạn mệnh âm trầm quát. Chân khí run lên. Hai đạo tàn ảnh bám theo kình phong sắc bén nhanh như chớp lao về hướng Lục Thiếu Du. Đoạn hồn đoạn mạng đột nhiên ra tay, làm không ít người cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thầm tuôn mồ hôi lạnh. Chỉ nháy mắt cả hai xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Hai người đều là tu vi vũ xuất ngũ trọng. Thực lực không kém Hoa Mãn Lâu bao nhiêu. Thù ấm kết xuất. Hai đạo kình phong sắc bén hung hăng đánh thẳng tới trước. Ca ca, giao cho muội. Lão đại, giao cho ta. Cùng một thời gian hai thanh âm thanh thúy cùng trẻ thơ truyền ra, hai đạo hào quang vượt qua bên người Lục Thiếu Du. Suy suy. Chỉ thấy tiểu A đầu cùng tiểu đồng kết xuất thủ ấm, từng đạo quyền ấm đánh thẳng về hướng hai cường giả vũ xuất. Trời ạ! Mọi người đồng thời hít sâu một hơi, trái tim nhấc lên cổ họng. Phanh phanh. Hai đạo thanh âm nổ bạo vang lên như sấm sét. Kinh khí cuồng bạo trực tiếp xốc lên mặt đường bên dưới. Không gian ba văn bị đẩy lui. Tựa như mặt hồ bị nổ tung hoa. Đặng đặng. Trong vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt của mọi người. Một đạo thân ảnh bị trực tiếp đẩy lui ra sau. Đó chính là một trong nhị lão. Người bị đẩy lui sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Lén lút che giấu bàn tay run rẩy của mình. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào tiểu đồng trước mặt. Một quyền của tiểu tử kia thật sự cường hãn vô cùng. Đặng đặng. Thân ảnh Lục Tâm Đồng cũng lảo đảo thối lui. Luận ngạnh kháng thực lực nàng chưa thể trực tiếp đối kháng với Vũ Xuất Ngũ Trọng. Huống chi trong cận chiến cứng rắn. Linh giả không sánh bằng võ giả. Không có việc gì. Cả Tiểu Đồng lẫn Tiểu Nha Đầu đều bình yên vô sự xuất hiện trước mắt mọi người. Không ít người đưa mắt nhìn nhau cứng lưới. Cùng nhau đồng thủ. Viên gia chủ sốt ruột hét lớn một tiếng. Thân ảnh cấp tốc lao ra. Chân khí run lên. Trong tay cầm một thanh cửu hoàn đại đao. Đao mang mang theo kình phong bắn xuống. Mục tiêu chính là Lục Thiếu Du. Mà 200 người của viên gia cùng nhau lao tới. Suy. Viên gia chủ lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Bởi vì nhìn người trẻ tuổi kia dễ đối phó nhất. Đao mang bổ ra không gian ba văn. Thực lực Vũ Xuất Nhất Trọng cũng không yếu. Nếu không phải con trai bị giết. Hắn cũng không giận dữ tới như vậy. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lãnh ý thủ ấm kết xuất. Một cỗ chân khí vượt dị lan tràn. Suy. Đao mang sắc bén sỏ xuyên qua không gian thẳng tắp đánh xuống. Đồng thời trong tay Lục Thiếu Du bao phủ hoàng mang. Hoàng mang nhanh chóng khuyết tán phạm vi năm thước khắp chung quanh. Giờ phút này đao mang đánh vào hoàng mang. Tưởng gì biến mất không thấy bóng dáng. Một đạo đao mang hơn trăm thước sắc bén chấn khai không gian ba văn lại biến mất bên trong hoàng mang không còn nhìn thấy. Ánh mắt viên gia chủ hoàng hốt. Cảnh tượng này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Mà lúc này hắn cũng mang theo chân khí cuồng bão hung hăng lao vào phạm vi hoàng mang. Ngay tiếp theo đồng tử cũng co rút lại. Giờ khắc này chỉ có mỗi viên gia chủ cảm giác được một cỗ cự lực ngập trời đang xâm nhập vào trong thân thể hắn. Mà hắn không còn sức phản kháng. Không gian chung quanh không còn cách nào khống chế. Thậm chí chân khí cũng không cách nào vận chuyển. Ngươi là Vũ Xuất Tứ Trọng. Chương 1033. Đánh chết linh soái. Đúng lúc này viên gia chủ cảm giác được khí tức trên người thanh niên áo xanh kia. Hắn thật sự không nghĩ ra con mình vì sao lại trêu chọc tới cường giả thế này. Mà thanh niên trẻ tuổi như vậy cũng đã là Vũ Xuất Tứ Trọng. Phanh phanh. Trong tích tắc trong hoàng mang truyền ra thanh âm nổ tung trầm đục. Ngay sau đó viên gia chủ trực tiếp nổ tung. Thân hình hóa thành vũng máu đổ tung dưới đất. Một màn này làm người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên áo xanh căn bản chưa từng ra tay. Mà viên gia chủ lại trực tiếp hóa thành máu loãng. Điều này thật làm người kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế không ít người hít sâu một hơi. Lần này tới lượt ta xuất thủ, một đám tạp mao còn dám chân cháo đều chết đi cho bổn long. Đồng thời thiên độc yêu long hét lớn một tiếng. Yêu nguyên bàng bạc tràn ra. Mặt đất nhất thời nước nẻ. Chấn khai không gian ba văn. Thân hình hóa thành hắc ảnh bắn tới. Thù ấm kết xuất. Hắc mang bảo tuôn. Một đạo trưởng ấm khổng lồ oanh kích lên nhóm người vây tới. Rơi thẳng lên thân thể bọn hắn. Phanh. Trưởng ấm hung hăng va chạm vào đám người. Tựa như sóng xung kích cường hãn. Chấn động không gian ba văn lan tràn. Chân khí cuồng bạo gào thét. Đung đưa giữa không trung. Hơn trăm người lập tức hóa thành bánh thịt. Yêu thú thất giai. Sắc mặt Phương Thành Hữu cứng ngắc. Cảm giác được chân khí của đại hán vạm vỡ phía trước. Mới biết được người này là yêu thú thất giai. Thực lực yêu thú thất giai kém cỏi nhất cũng đối kháng được Vũ Vương Nhất Trọng đỉnh. Mà hắn chỉ tới Vũ Xuất Cửu Trọng. Dù là Vũ Xuất Cửu Trọng đỉnh cũng là Vũ Xuất. Bởi vậy sắc mặt hắn khó xem tới cực điểm. Một đám con kiến. Ánh mắt trầm xuống, thân ảnh thiên độc yêu long hóa thành hắc ảnh tiếp theo xuất hiện trước mặt Phương Thành Hữu. Mau thông chi tông chủ, mau. Phương Thành Hữu hét lớn một tiếng. Căn bản không dám có chút ý niệm đối kháng. Vội vàng bỏ chạy. Thậm chí hắn cũng không nhìn tới Tùng Bách Đào. Phanh. Giữa không trung, một đoàn khói hoa nhất thời nổ tung. Đột Long huyên bắt người này. Lục Thiếu Du lập tức biến mất, thân ảnh chỉ còn lưu tàn ảnh khi xuất hiện đã ở trước người Tùng Bách Đào. Không thành vấn đề. Thiên Độc Yêu Long quát to cấp tốc đuổi theo Phương Thành Hữu. Thiếu Tông Chủ cẩn thận. Ánh mắt Đoạn Hồn Đoạn Mệnh đại biến, nhất thời liền quát, nhưng Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đã lao tới, không thể thoát thân. Ô, ở trên vai Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công hóa thành bản thể khổng lồ. Bám theo Kịch Độc đang cùng Lục Tâm Đồng liên thủ đối kháng một trong nhị lão. Nhìn thấy Lục Thiếu Du dễ dàng đánh chết một vũ xuất nhất trọng, còn lộ ra tu vi tứ trọng. Ánh mắt Tùng Bách Đào trầm xuống, dậm mạnh chân, một cỗ linh lực tràn ra, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đúng ngay thời khắc đó, không gian chợt dao động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng thẳng Lục Thiếu Du đánh tới. Người này chính là Mã trưởng lão. Một đạo quang trụ xuất hiện, linh hồn lực lượng phóng lên cao. Quang trụ xuyên qua không gian hóa thành đầu ưng khổng lồ lớn hơn trăm thước. Mang theo uy thế kinh người nháy mắt đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn ngưng vật. Thân hình Lục Thiếu Du nháy mắt ngừng lại. Hắn cũng không dám khinh thường. Ánh mắt phát lạnh. Mình bây giờ cũng là linh xuất tứ trọng. Hoàn toàn có thể đối kháng. Nhưng còn chưa tới lúc bại lộ thực lực của chính mình. Lục Thiếu Du mạnh mẽ xoay người, thủ ấm kết xuất. Một thanh âm trầm đục truyền ra, một đạo chân khí nóng cháy nháy mắt khuyết tán giữa không trung. Liệt Viêm Quyền, một đạo quyền ấm bay ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, quyền ấm mơ hồ hóa thành quang ảnh đỏ đậm uyển như tia chớp bắn tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quyền ấm chứng thành ngàn thước, ẩn chứa năng lượng cháy rực cuồng bạo như muốn thiêu đốt cả không gian. Cả không gian đều chao đảo. Ngay lập tức áp thẳng tới đầu ưng khổng lồ kia. Hai đạo năng lượng bất đồng nháy mắt ầm ầm va chạm. Một cỗ quang mang chói mắt bộc phát cuối chân trời. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đầu ưng bị ngọn lửa thổi quét. Trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Ngay sau đó một đạo hãn lôi nổ vang. Âm thanh vang vọng cuối chân trời. Suy suy. Đầu ưng vỡ ra. Đồng thời linh hồn lực lượng vỡ áp tới. Nhưng Lục Thiếu Du không hề để ý đến. Chút linh hồn lực lượng kia cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Công kích đồng cấp hoàn toàn có thể xem thường. Phanh. Quyền ấm nháy mắt bộc phát. Một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét. Bao phủ cả Mã trưởng lão bên trong. Một đạo hoàng mang lao thẳng tới thân thể Lục Thiếu Du xuất hiện trên người mặc một bộ khải giáp lóe sáng quang mang. Chết đi. Trong kình khí cuồng bạo. Thủ ấm biến hóa. Một thanh huyết đao xuất hiện. Trực tiếp đánh xuống. Đao mang hơn trăm thước chém vỡ không gian với xu thế lôi đình nháy mắt rơi lên người Mã trưởng lão. Trong ánh mắt kinh hãi của Mã trưởng lão, đao mang trực tiếp chém vỡ quang quyển hộ thân của hắn. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đao mang rơi xuống. Hộ thân quang quyển nứt vỡ. Thân hình Mã trưởng lão lập tức bị chém thành hai nửa. Mà con đường bên dưới trực tiếp bị san thành bình địa. Mặt đất nứt vỡ. Kiến trung chung quanh liên tục nổ tan. Hiện tại tới lượt ngươi. Một màn hỗn loạn còn chưa tiêu tán, một thanh âm trầm thấp truyền ra, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước người Tùng Bách Đào. Ngao, chân khí rót vào. Thanh âm long ngâm vang vọng. Lục Thiếu Du cũng không thi triển vũ khí. Trực tiếp chém xuống. Đao mang bạo lướt mang theo huyết sắc. Nhất thời năng lượng thiên địa bỗng nhiên sôi trào lên. Hưu, đao mang dài hơn ngàn thước bay ra. Không gian ba văn vỡ tan tiếp theo chém thẳng về hướng Tùng Bách Đào. Sắc mặt Tùng Bách Đào đại biến, thủ ấm kết xuất, trong mắt lộ vẻ âm lệ quát.